Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 505, quán quân đếm ngược. Thi đấu, cuối cùng lấy đơn chàng 7-0. Hai hiệp 11, 3 siêu điểm số lớn ở Canderon, sân bóng 24 tràn to lớn, đèn cường quang chiếu rọi bên. Dưới kết thúc, Atletico Madrid cổ động viên kiên trì đến trọng tài chính Chris Pett thổi lên trận đấu kết thúc. Tiếng còi thời khắc cuối cùng. Thế nhưng, bọn họ ở cuối cùng trong vòng 10 phút chờ mong kỳ tích cũng không có phát sinh. Thay thế bổ sung lên sàn thiểm điện sát tay. Michael Owen ở thi đấu phút thứ 84 lần thứ 2 nhận. Được Fernando Gago chọt khe bóng phản việt vị thành công. Đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. Mà phút thứ 90, Newcastle thu được phạt góc. Azar Asavin phía bên phải mở ra phạt góc. Bởi vì penalty phán đoán sai, sự kiện vẫn kìm nén một hơi, tiểu Superman Steven Taylor ở lý. Thống phạm biến thái phạt góc chiến thuật trợ giúp bên dưới. Cướp trước điểm tê giác vọng nguyệt. Tỷ số cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở 7-0. Trận đấu kết thúc chớp mắt. Real Madrid fan bóng đá cùng Newcastle fan bóng đá ôm nhau hoan hô. Số ít người hoan hô chứng kiến cùng ấn sấn đa số người thất lạc. Atletico người hâm mộ nước mắt, thẩm thấu Canderon khán đài. Máy quay phim màn ảnh ở Canderon sân bóng trong bao xương bắt lấy Florentino cùng Abramovich bóng. Người, hai vị bá chủ đều trong nháy mắt này mỉm cười vỗ tay. Newcastle các cầu thủ đứng xếp hàng, đi tới vẫn vì bọn họ vỗ tay trợ uy các cổ động viên trước mặt biểu thị lòng biết ơn. Mà đập ra Diego Forlan penalty David Herder á, ở một mình đi tới Atletico Madrid cầu thủ trong trận doanh. Hướng về các sự huynh của mình từng cái vấn an, cũng cùng Forlan trao đổi áo đấu. Làm cái kia quen thuộc đỏ sọc trắng thấy áo đấu lại một lần nữa truyền tới trên người chính mình. Herder á trong lòng sản sinh một loại kỳ quái ảo giác. Hắn đi tới cổ động viên Atletico Madrid trước mặt cúc cung biểu thị chính mình áy náy. Trên khán đài vang lên làm hắn khó có thể tin tiếng vỗ tay. Các cổ động viên rộng lượng địa tha thứ thiếu niên này. Ở lã chã rơi lệ bên trong, Herder á dứt khoát xoay người trở lại sân bãi một bên khác. Hắn nhìn thấy đem chính mình chưa từng người nghe biết đội thanh niên mang tới cái này muôn người. Chú ý trên sàn nhảy bóng người màu đen. Phía sau đám cổ động viên Atletico Madrid tiếng vỗ tay đã dần dần không nghe thấy được. Herder á ở đáy lòng của chính mình âm thầm thề. Chỉ muốn người đàn ông này ở Newcastle một ngày. Chính mình liền tuyệt đối sẽ không phản bội chim khách. Ở lại một lần lấy siêu điểm số lớn quét ngang đối thủ sau khi. Newcastle rốt cục được tại nguyện địa bước vào UEFA Cup trận chung kết. Thi đấu đem ở ngoại hạng Anh sau khi kết thúc tiến hành. Trận chung kết đối thủ, nhưng là ở vòng bán kết bên trong hai hiệp 3, một chiến thắng Premier League Everton Italy nhà giàu. AC Milan là 08-09 mùa giải Europa League thi đấu bên trong mất bóng ít nhất đội bóng. Ở trận chung kết bắt đầu trước, Rossoneri hàng hậu vệ ở 9 cuộc tranh tài chỉ làm mất đi 6 hạt bóng. Mà Newcastle thì lại vừa vặn ngược lại, là hết thảy đội bóng bên trong ghi bàn nhiều nhất đội bóng. Ở 9 cuộc tranh tài bên trong đánh vào kinh người 49 hạt ghi bàn. Có thể nói không thể ngăn cản. Newcastle cùng AC Milan. Chuyện này đối với 08-09 mùa giải UEFA Cup trên sân kiên cố nhất thuẫn cùng sắc bén nhất mâu. Đem ở trận chung kết bên trong triển khai một hồi liều chết chém giết. Này không thể nghi ngờ là một hồi tuyệt đối trọng lượng cấp thi đấu. Có thể nói từ trước tới nay UEFA Cup trận chung kết bên trong tối ánh sao óng ánh một lần người. Điên Ly cùng tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Beckham, chuyện này đối với cũng vừa là thầy. Vừa là bạn minh tinh. Đem lấy kẻ địch thân phận triển khai cuộc so tài thứ nhất. Mà thuê đến Rossoneri sau khi trạng thái tốt đẹp cấp tốc chiếm cứ đội bóng vị trí chủ lực Nicola. Gigi nòng súng, đem nhắm vào hắn chân chính ông chủ Newcastle. Gago đối kháng Gattuso, Mata đối kháng Pirlo, Inzaghi cùng Owen này một đôi siêu cấp sát thủ. Kaká cùng Alan Smith. Chuỗi này mánh lới. Để cái này mùa giải UEFA Cup trận chung kết nhiệt độ. Dĩ nhiên dần dần có đạt đến Champions League trận chung kết thế. Ở truyền thông một mảnh tán ca bên trong. Newcastle trở lại nước Anh. Thế nhưng, đại thắng sau khi chim khách binh đoàn cũng không có quá nhiều thời gian đi tận tình hoan hô chúc mừng, bởi vì bọn họ sắp ở ngoại hạng Anh bên trong tao gặp cường địch pháo thủ Arsenal. Tuy rằng, ở giải đấu còn sót lại cuối cùng 3 vòng tình huống. Lạc hậu Newcastle 10 phân pháo thủ đã đánh mất thắng lợi hy vọng. Thế nhưng, Wenger cùng các đệ tử của hắn đối với thi đấu thắng lợi khát vọng nhưng không có một chút nào yếu. Bởi vì Newcastle trong nháy mắt quật khởi. Để Premier League, Champions League tư cách dự thi tranh cướp có vẻ càng tàn khốc hơn. Hiện nay pháo thủ ở bảng tổng sắp trên xếp hạng đệ tứ. Miễn cưỡng có thể có được mùa giải sau tư cách tham dự Champions League. Thế nhưng, tư cách này nhưng cũng không bảo hiểm. Xếp hạng thứ 5 The Red Liverpool vẻn vẹn lạc hậu bọn họ 2 điểm. Nếu như pháo thủ không thể đánh mùa giải sau khi kết thúc bảo đảm ngồi vững vàng bảng tổng sắp vị trí thứ 4, như vậy bọn họ đem đánh mất mùa giải sau tham gia Champions League thi đấu tư cách. Đây đối với câu lạc bộ thu vào chính là một cái sự đả kích chí mạng. Đối với Arsenal tới nói, tin tức tốt là Benitez cái này xui xẻo hài tử vận khí cũng không được. Dựa theo lịch thi đấu sắp xếp, đối thủ cạnh tranh Liverpool ở đêm ở giải đấu thứ 2 đếm ngược vòng ở sân khách liều mạng quỷ đỏ. MU, mà ở một vòng cuối cùng, lại người đoạt được chàng nghênh chiến The Blue Chelsea. Đối với The Red Liverpool tới nói, này chính là một hồi địa ngục lữ trình. Lấy sáng tạo lịch sử ghi chép siêu điểm số lớn tiến quân UEFA Cup trận chung kết chim khách quân. Đoàn, ở trở lại Newcastle sau khi duy trì đầy đủ biết điều. Đội bóng vẫn nằm ở thật lòng chuẩn bị chiến đấu bên trong. Đá với Arsenal chiến dịch, chỉ cần đội bóng có thể đạt được thắng lợi. Mặc kệ MU cùng đối thủ điểm số làm sao, đều sẽ sớm 2 vòng thu được ngoại hạng Anh vòng nguyệt quế. Này chính là bọn họ kiến đội tới nay lần thứ 5 thu được nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân. Danh hiệu, trở về tìm hiểu, chim khách lần gần đây nhất thu được này một thù vinh. Vẫn là ở 62 năm trước, Newcastle ở 1927 năm đoạt đi thời đó giải đấu quán quân. Toàn bộ Newcastle City đã đang vì thắng lợi lễ mừng sớm làm chuẩn bị. Nội thành chủ yếu đường phố đã sớm treo lơ lửng lên Newcastle cờ đội. Phố lớn ngõ nhỏ người đều ở kiêu ngạo mà ăn mặc trắng đen kiếm điều sam qua lại. Chính quyền thành phố ở trung tâm quảng trường bắt đầu dựng dùng cho thắng lợi lễ mừng lâm thời sân. Khấu, du hành xe hoa tình thế con đường đã xác định. Làm ở toàn bộ nước Anh nắm giữ nhiều nhất fan bóng đá câu lạc bộ. Newcastle ở Anh sức ảnh hưởng là không kém chút nào cái khác 4 nhà giàu có. Theo thống kê, đến lúc đó sẽ có vượt qua 20 vạn cổ động viên ủng gom lại trung tâm thành phố quảng trường tham. Gia đội bóng thắng lợi lễ mừng. Mà này một người mấy, còn đang kéo dài không ngừng kéo lên. Toàn thế giới vô số ký giả truyền thông, như là hành hương như thế dâng tới tòa này được gọi là thế giới 8 đại trung tâm giải trí thị. Nước Anh trọng trấn, toàn bộ thành thị, bị hóa trang thành một mảnh hắc hải dương màu trắng. Duy nhất khiến Newcastle fan bóng đá cảm thấy tiếc nuối chính là đá với Arsenal thi đấu, là ở sân khách, bọn họ không cách nào ngay lập tức ở sân nhà chúc mừng đội bóng lịch sử tính thắng lợi thời khắc. Thế nhưng, này cũng không thể ngăn cản các cổ động viên vui sướng. Vinh dự, trước nay chưa từng có vinh dự. Đang đợi người điên ly dẫn dắt các đệ tử của hắn. Vì là thành phố này đi tranh thủ. Thắng lợi, đã tiến vào đếm ngược. Ở thời khắc như vậy, Newcastle ở Richbond trụ sở huấn luyện tất cả huấn luyện hoạt động. Đều bị các ký giả dùng máy quay phim vô hạn độ phóng to. Mỗi một giây chuyện xảy ra, đều sẽ nhanh chóng truyền khắp toàn bộ nước Anh tốc hành đưa tin. Người điên ly trên cánh tay băng vải giải trừ. Độc nhất tiếp sóng, trí phá trộm cướp án thần chó Hero một lần nữa trở lại Rickbon trụ sở huấn luyện. Lại một lần nữa đảm đương lên đội chủ lực giám sát huấn luyện viên trọng trách. Ngoặc kép chấm chấm. Tin tức tốt. Owen ở trong khi huấn luyện cùng Sanderos va vào nhau. Tiếp thu đội Y Đằng Vân Châm đâm thuật. Để chúng ta thoáng yên tâm. Xem ra thương thế không nghiêm trọng lắm hậu quả. Đặc biệt tin nhanh. Người ngoài hành tinh Ronaldo ở ngày 23 tháng 4 buổi chiều huấn luyện thi đấu bên trong thể hiện. Xuất sắc, trình diễn poker, bí mật đưa tin, độc nhất vạch trần, hiện trường trực tiếp. Truyền thông đối với Newcastle bất cứ lúc nào đưa tin lại như là bay múa đầy trời hoa tiết như thế. Tùy ý có thể thấy được, đem so sánh bên dưới. Thi đấu đối thủ Arsenal thì lại không thế nào được truyền thông cùng các cổ động viên coi trọng. Wenger đối với này không có ý kiến. Bọn họ đúng là hy vọng các ký giả vẫn luôn đi quấy rối Newcastle. Để cho mình đội bóng có thể có được bình tĩnh huấn luyện cùng chuẩn bị cơ hội. Thế nhưng, còn trẻ khí thịnh Arsenal các cầu thủ. Có thể không cho là như vậy. Trước đây hết thảy giao chiến bên trong liên tục bại bởi Newcastle đã để bọn họ tức sôi ruột. Pháo thủ Đan Mạch tiền đạo Nicola Benner đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc biểu đạt toàn. Đội tiếng lòng, chúng ta chúc mừng Newcastle ở mùa giải này đã đạt được thành tích. Thế nhưng, muốn ở sân bóng Emirates hái quán quân, bọn họ nhất định phải lấy ra 200% dũng khí. Ngoặc kép chấm chấm, ngày 27 tháng 4, toàn thế giới ánh mắt tập trung đến Arsenal sân nhà. Trận này quan hệ đến 8 tháng 9 mùa giải ngoại hạng Anh cuối cùng quán quân thuộc về thi đấu. Đã tiến hành rồi 20 phút. Ở sân nhà fan bóng đá điên cuồng hò hét tạo thế bên trong. Chiếm cứ địa lợi ưu thế Arsenal ở trận đấu bắt đầu phút thứ 5. Dựa vào một lần trước sân đá phạt cơ hội. Do Nicola Benner đầu chùy ghi bàn. Tạm thời lấy 1-0 dẫn trước Newcastle. Giáo sư Wenger ở bố trí chiến thuật bên trong không có một chút nào bảo thủ. Arsenal ở đây trên có vẻ hùng hổ dọa người. Thế tiến công vô cùng ác liệt. Thi đấu tiết tấu tiến vào thuộc về pháo thủ hoa lệ trôi chảy quỹ tích. Ngoặc kép chấm chấm. Thi đấu trước 20 phút. Pháo thủ khí thế rất thịnh. Adebayo cùng Benner trước sân song tháp cho Newcastle chế tạo không ít phiền phức. Vừa bị bình là tốt nhất người mới nước Pháp tiểu tướng Nasri thể hiện rồi trạng thái đỉnh cao. Hắn đang truyền khống hai phương diện đều xứng với chính mình Zidane người nối nghiệp tên gọi. Bình luận viên Setser ở vừa điên cuồng giải thích xong phát sinh ở Calderon sân bóng trận đó làm. Người thú huyết sôi trào UEFA Cup sau cuộc tranh tài. Vào lúc này tiếng nói đã có chút khàn giọng. Thế nhưng là cảm xúc mãnh liệt vẫn. Liên tục dày đặc tác chiến đã để Newcastle cầu thủ thể năng ở thế yếu trạng thái. Bởi vậy người điên ly lấy phòng thủ phản kích chiến thuật có vẻ rất sáng suốt. Một cái bóng lạc hậu đối với bọn hắn tới nói cũng không khó khăn. Thi đấu còn có 7-10 phút. Newcastle có thể từ từ đi. Xác thực như Setser từng nói. Ở vừa trải qua một hồi dục tiên dục từ 7-0 sau khi thắng lợi. Newcastle cầu thủ coi như biết rõ cuộc tranh tài này thắng lợi đem trợ giúp bọn họ hái mùa giải này. Giải đấu quán quân, thế nhưng, vẫn cứ có vẻ không phải rất hưng phấn. Tâm lý hơn nữa, sinh lý uể oải. Muốn ở trong thời gian ngắn bên trong điều chỉnh xong, rất khó khăn. Vì lẽ đó, cứ việc đã nhìn ra cây búa môn ở đây trên đá được có chút mất tập trung. Thế nhưng biết trong này nguyên do lý thống phạm. Cũng không có giống như kiểu trước đây phát sinh phẫn nộ rít gào. Mà là hai tay cắm vào đâu. Lẳng lặng mà chờ đợi thi đấu chậm rãi tới điểm kết thúc. Arsenal fan bóng đá tiếng hoan hô như nước thủy triều. Sân bóng đỉnh trên màn ảnh lớn mấy lần hiện tượng đi ra cái kia làm bọn họ kinh hồn bạt vía bóng. Người màu đen. Thế nhưng, cái kia ma vương như thế nam nhân mặt. Nhưng bình tĩnh như là trời trong nắng ấm mặt hồ. Không có lộ ra bất kỳ cái gì trừ bình tĩnh ở ngoài cái khác vẻ mặt. Mãi cho đến hiệp 1 kết thúc. Trên sân điểm số, vẫn là Arsenal 1-0 Newcastle. Ngoặc kép chấm chấm, hiệp 1 trận đấu kết thúc. Newcastle ở trận này quyết định quán quân thi đấu không có thể hiện ra âu chiến trên sàn thi đấu. Siêu cấp trạng thái. Có thể bọn họ đang đợi hiệp 2 phát lực. Mà sân nhà tác chiến Arsenal thì lại có vẻ càng có chuẩn bị. Bọn họ xuất kỳ bất ý tấn công chiến thuật đánh Newcastle một trở tay không kịp. Benner ghi bàn chính là chứng minh tốt nhất. Arsenal tỷ lệ khống chế bóng đạt đến kinh người 67%. Ở hiệp 1 45 phút thời gian trong, một nhánh điển hình Arsenal chiến thắng một nhánh không điển hình Newcastle. Hy vọng ở hiệp 2, người điên Lee có thể làm ra để hắn những người ủng hộ sáng mắt lên điều chỉnh. Hơi sự nghỉ ngơi, chúng ta hiệp 2 thấy. Setser mang theo tâm tình thấp thỏm, làm ra hiệp 1 kết thúc tổng kết ngữ. Đến cùng người điên Lee có thể hay không ở hiệp 2 như là trước đây vô số lần làm như vậy ra nghịch. Chuyển càn khôn điều chỉnh, làm người điên Lý trung thực fan giải thích vô số trận người điên Lee đội bóng thi đấu Setser. Cũng không thể nào đoán trước. Ngày hôm nay ở màn ảnh bên trong xuất hiện gương mặt đó bình tĩnh đáng sợ. Để Setser sản sinh một loại xa xôi cảm giác. Ngoặc kép chấm chấm. Ta có thể lý giải các ngươi hiện tại thân thể tình hình. Đối phương ngày hôm nay trong trận đấu cố ý tăng mạnh trước sân bức cướp. Thi đấu đá cho hiện tại cái này tình hình. Cũng không phải các ngươi sai lầm. Là chúng ta huấn luyện nhân viên chiến thuật sai lầm. Ta hướng về các ngươi xin lỗi. Lý Thống Phạm ở trong phòng thay đồ cúi xuống hắn eo. Cây búa môn trong ánh mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn họ tự nhiên biết thủ lĩnh đây là đang vì mình giải ép. Ronaldo chính muốn nói gì? Liền nghe Lý Thống Phạm tiếp tục nói. Nếu bọn họ hết sức tăng mạnh trước sân bức cướp, như vậy chúng ta không ngại ở đá phạt phương diện làm thêm làm văn. Còn cụ thể đá phạt chiến thuật, các ngươi hẳn phải biết. Loại kia quen thuộc nham hiểm nụ cười, lại một lần nữa xuất hiện ở cây búa môn trong tầm mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta ở hiệp 1 mặc dù có thể khống chế lại thi đấu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ Newcastle thể lực ở luân phiên Âu chiến cùng cấp FA thi đấu bên. Trong tiêu hao quá mức lợi hại. Vì lẽ đó, ta đoán người điên Lee nhất định sẽ ở đá phạt phương diện làm văn. Chúng ta không thể ở đi vào phía trước cho đối thủ đưa quá nhiều đá phạt cơ hội. Tốt nhất, để thế công của bọn họ lan truyền không tới trước sân. Wenger chỉ vào chiến thuật bàn, dành thời gian tiến hành giảng giải. Hắn đối với hết thảy đối thủ khả năng lấy chiến thuật đều tiến hành rồi tối ngắn gọn hữu hiệu phân. Tích, mà trên thực tế, đi ngang qua nhiều lần giao chiến cùng nghiên cứu sau khi. Hắn đối với người điên Lee lý giải để hắn thật sự đoán được Newcastle hiệp 2 chiến thuật trọng điểm. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Newcastle cổ động viên ở trên khán đài sướng nổi lên người điên Lee chi ca. Ở câu lạc bộ lịch sử tính thời khắc, chiếm cứ khán đài đem gần một nửa vị trí sân khách fan bóng đá cũng không có sướng hưởng. Coming home Newcastle, xem ra bọn họ càng muốn tin tưởng chính mình huấn luyện viên. Bức trọng tài chính thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Newcastle mở bóng, Ronaldo đem bóng đá cho quyền Owen sau khi. Owen dẫm bóng, mặt sau xuyên vào Alan Smith đột nhiên như tiếng sấm như thế vọt lên. Trực tiếp lên chân oanh môn. Trải qua FM2009 hệ thống đặc biệt sửa chữa mãnh nam nổ ra một cước khó mà tin nổi bóng. Bóng đá không có bất kỳ độ cong. Như là một cái từ dưới chân của hắn lôi ra vẫn kéo dài tới khung thành bạch tuyến. Sát chạy trốn lại đây phòng thủ Nicola Benner bên tai. Gào thét kéo phong thanh. Trực quải khung thành, Benner bản năng lệch rồi nghiêng đầu. Bên tai truyền đến, vù, một tiếng không khí chấn động tiếng vang. Trên khán đài tiếng kinh hô lúc này mới vang lên. Bóng trên đường biên ngang. Tây Ban Nha thủ môn Almunia dùng hai tay ôm lấy như là viên đạn như thế bắn tới bóng đá. Smith sút gôn góc độ quá chính. Vừa nãy Almunia liền bước tiến đều không di động liền bắt lấy bóng đá quỹ tích. Thế nhưng bóng đá tải lên đến sức mạnh khổng lồ, lại làm cho hắn ở chạm được bóng đá trong nháy mắt hai tay không khỏi trở về uốn lượn. Vẫn đánh đến trên lồng ngực. Trong nháy mắt này, Almunia trong hoảng hốt coi chính mình trước ngực đúng là bị đạn đánh trúng. Hắn cứu thua quá vô số lấy sức mạnh xưng cầu thủ sút gôn. Dù cho là Drogba khoảng cách gần sút gôn, cũng không có mang cho quá hắn loại này gần như cảm giác sợ hãi. May là, cái này bóng bị ta cứu thua. Almunia chỉ có thể như vậy an ủi mình. Thi đấu, ở 30 giây chi sau kế tục tiến hành. Thế nhưng, hết thảy fan bóng đá tâm thần, vẫn cứ chìm đắm ở vừa nãy Alan Smith cái kia một cước hằng cổ hung bạo thú như thế bắn trong môn. Phái, ngoặc kép chấm chấm, Newcastle dùng một cước vượt quá tưởng tượng sút gôn tuyên cáo chính mình thức tỉnh. Chuyện này quả là khó mà tin nổi. Đúng là người sức mạnh có thể bắn ra bóng đá sao? Hiện trường thống kê, tốc độ bóng đã đạt đến 178 km/h. Khó mà tin nổi a. Sesser lải nhải, vừa nãy Alan Smith bắn ra cái kia chân sút gôn sau khi hắn suýt chút nữa cắn rơi mất chính mình đầu lưỡi. Một loại cảm giác kỳ quái tràn ngập ra. Hắn đột nhiên không còn vì là Newcastle lo lắng. Bởi vì vào lần này sút gôn xuất hiện sau khi hắn rõ ràng địa nhìn thấy một loại khí thế kinh khủng ở cái kia trắng đen kiếm điều sam tăng lên. Trên đằng, dẫm bóng, kéo bóng, xoay người, liên tiếp đặc sắc động tác. Cánh thiên sứ như là thật sự ở sau lưng lắp đặt một đôi to lớn ẩn hình cánh. Mata mang theo bóng đá, phi quá Fabregas dây dưa. Đón lấy, nhanh chóng kéo một bên. Người bóng đi qua, biến mất hậu vệ cánh Clichy. Ở trên khán đài không thể ngăn chặn kinh ngạc thốt lên cùng tiếng hoan hô bên trong. Khỏi bệnh trở lại Mata rốt cục thể hiện ra hắn có thể chống lại Cristiano Ronaldo. Messi cùng Kaká ba vị đang hot siêu sao sân vận động kỹ thuật. Đột đến đường biên ngang, truyền vào trong, Owen đã ở trung lộ cướp được trước điểm. Chịu đựng pháo thủ trung vệ William Gallas bày ra mang tính tiêu chí biểu trưng đánh đầu cận. Thành Pau, thế nhưng, một đạo bóng người màu đỏ nhanh trùng mà xuống. Nhảy lên thật cao chấp nhận muốn bay vào vùng cấm bóng đá đỉnh ra đường biên ngang. Là thời khắc mấu chốt về phòng thủ đúng chỗ Nasri. Bức trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ngón tay chỉ về khu vực phạt góc. Phạt góc, ngoặc kép chấm chấm, phạt góc. Đây là Newcastle thi đấu tiến hành đến trước mắt vì chính mình đệ một tình huống phạt góc. Ở dĩ vãng thi đấu bên trong bọn họ thường lợi dụng phạt góc thu hoạch ghi bàn. Lần này có thể được sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.